Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, mảnh sứ mang đến manh mối. Ồ, Mạnh Tử Đào nhìn thấy khối này mảnh sứ, hơi hơi kinh ngạc, cầm vào tay vừa nhìn, phát hiện từ hội họa đến thanh liêu màu tóc, đều phù hợp Dĩnh Đô cái kia vẫn không có bị bắt được chế sứ người phong cách. Đến hiện tại, Mạnh Tử Đào đối với vị kia chế sứ người tin tức đã hiểu rõ tương đương rõ ràng. Người này bản danh Ngụy Đống Lương, thủ đô sứ người, cha mẹ vì hắn lên danh tự này. Nói vậy cũng là muốn để hắn trở thành trụ cột chi tài. Nhưng mà, Ngụy Đống Lương từ nhỏ đã không thế nào học được. Lớn rồi tuy rằng không nói trộm gà bắt chó đi, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn 20 tuổi người cả ngày còn chỉ biết hết ăn lại nằm. Sau đó nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi đều kết hôn sinh con, song không có cái nào nữ coi trọng hắn, ra mắt lại nhiều lần thất bại, lúc này mới cuống lên. Nhưng mà, ngay lúc đó Ngụy Đống Lương cũng không có cái gì nhất nghệ tinh, có thể nào kiếm tiền, cũng coi như hắn số may. Ngẫu nhiên trong lúc đó, phát hiện mình có chế sứ phương diện thiên phú, sau khi liền bái sư học nghệ, cũng không lâu lắm, hắn chế tác đồ sứ cũng đã được không ít người hoan nghênh. Vốn là, chỉ bằng Ngụy Đống Lương ở phương diện này thiên phú, đại phú đại quý tuy rằng không dễ dàng, nhưng năm thu vào có thể so với Bạch Lĩnh vẫn có thể ung dung đạt đến. Nhưng mà, Ngụy Đống Lương cảm thấy đến tiền quá chậm, ở hắn có một chút tiếng tăm thời điểm, liền bắt đầu tiếp hàng nhái hoạt, hơn nữa còn làm trắng trợn, rất nhanh sẽ bị sư phụ biết rồi. Khuyên vài câu không nghe, trực tiếp bị trục xuất sư môn. Này sau khi, Ngụy Đống Lương vẫn là làm theo ý mình, theo tiếng tăm càng lúc càng lớn, tìm hắn người cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì hắn chế tác hàng nhái có thể lấy giả đánh cháo. Ở trên thị trường phi thường được hoan nghênh, nhưng cũng bởi vậy đắc tội rồi người. Có một lần, một vị nhà giàu mua được Ngụy Đống Lương chế tác hàng nhái, bị bằng hữu thật là chuyện cười một trận. Nhà giàu thẹn quá thành giận, xin thề muốn trả thù. Liền, bán cái này hàng nhái người bán gặp vận rủi. Nhà sản xuất Ngụy Đống Lương đương nhiên cũng chịu đến giáo huấn, suýt chút nữa bị người cho đánh chết. Trải qua chuyện này, Ngụy Đống Lương đến cũng rõ ràng một cái đạo lý. Chế tác hàng nhái không thể quá mức trắng trợn. Liền, hắn chuyển sang hoạt động bí mật, vẫn tường an vô sự, mãi đến tận bị nhân viên điều tra tra được hắn, nhưng hắn lại sớm biết được tin tức, chạy trốn tới Dĩnh Đô. Khoảng thời gian này, vì bắt bộ Ngụy Đống Lương, bỏ ra lượng lớn nhân lực cùng vật lực, có điều người này hết sức giảo hoạt, hơn nữa sắp tới hơn 20 năm chế sứ cuộc đời. Chính hắn cũng bện một tấm chính mình mạng lưới liên lạc, chạy trốn trong quá trình có thể cung cấp trợ giúp người không phải số ít. Cái này cũng là tại sao rất khó lần theo đến hắn một trong những nguyên nhân. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ mảnh này mảnh sứ, từ hội họa các phương diện nghiệp xem, xác thực cùng Ngụy Đống Lương phong cách 10 phần giống nhau. Nhưng một ít chi tiết nhỏ chỗ lại cùng Ngụy Đống Lương hơi có chút khác biệt. So sánh với đó còn không như vậy lão luyện. Như vậy, này có thể hay không là Ngụy Đống Lương lúc đầu tác phẩm? Điểm này lập tức liền bị Mạnh Tử Đào bài trừ, bởi vì sứ thai rất mới, bằng nhãn lực của hắn phán đoán chế tác thời gian nên không dài, mà dị năng cũng đưa ra đồng dạng đáp án. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, đây là cái này đồ sứ có thể là con trai của Ngụy Đống Lương chế tác. Ngụy Đống Lương có một cái năm gần 20 nhi tử Ngụy Tiểu Phi. Hắn đọc xong trung học cơ sở liền không trở lên học. Theo Ngụy Đống Lương học tập chế sứ, vẫn đúng là xem châm ngôn nói như vậy. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử biết đánh động. Ngụy Đống Lương nhi tử ở chế sứ phương diện cũng rất có thiên phú. Gần nhất phát hiện một ít tác phẩm, đã có thể đạt đến Ngụy Đống Lương trình độ 90%. Chỉ có điều, cái tên này cùng Ngụy Đống Lương một cái đạo đức. Tương tự cũng chỉ chế tác hàng nhái đồ sứ, tương lai nguy hại khả năng so với Ngụy Đống Lương càng to lớn hơn. phát hiện mảnh sứ rất khả năng là Ngụy Tiểu Phi tác phẩm. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn. Hiện tại có lý do tin tưởng. Ngụy Đống Lương hai cha con là cùng nhau. Có Ngụy Tiểu Phi manh mối, mười có liền có thể tìm tới Ngụy Đống Lương. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã dò hỏi Công Dã Thần. Khối này mảnh sứ là từ nơi nào được? Còn lại những người mảnh sứ, có thể không cho hắn nhìn một chút? Công Dã Thần trả lời. Mảnh sứ là ta ở Đưa Tiên Kiều một cái quán nhỏ cái kia mua. Ta cảm thấy thú vị. Hơn nữa, giá tiền không mắc liền mua. Còn lại những người mảnh sứ đều ở nhà ta. Ngươi thuận tiện lời nói liền đi nhà ta. Không phải vậy ta ngày mai lấy tới. Quan hệ đến Ngụy gia phụ tử hai tung tích. Đương nhiên là có thể sớm không thể trí. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy chúng ta lại liền đi đi. Hành. Chấm ngoặc kép. Công Dã Thần nơi ở. Cách phố đồ cổ đại khái nửa giờ đường xe. Là một cái tân tiểu khu. Hoàn cảnh cái gì đều khá là không sai. Quanh thân còn có một cái đại công viên. Cũng chính bởi vì cái này công viên, con trai của Công Dã Thần vì hiếu kính phụ thân, mới đem nhà mua ở nơi này. Đi tới Công Dã Thần nhà, Công Dã Thần bạn già bưng trà rót nước rất là khách khí. Không một hồi, Công Dã Thần cũng đem còn lại mảnh sứ lấy ra. Mạnh Tử Đào cẩn thận phân biệt, mỗi một mảnh sứ đều không có buông tha. Cơ bản có thể xác nhận, cái này đồ sứ, hẳn là Ngụy Tiểu Phi chế tác. Mặc dù bị ngã nát, hẳn là bởi cái này đồ sứ có cái khá là nghiêm trọng tì vết duyên cớ. Đã có tì vết, như vậy cái này như đồ sứ là không thể bán đi. Hơn nữa lại là tại đây cái mấu chốt trên, Ngụy Đống Lương khẳng định không thể phạm sai lầm này. Đã như vậy, cái này đồ sứ vì sao lại xuất hiện ở thị trường đồ cổ quán nhỏ trên đây? Có thể hay không là bởi vì tiểu thương ngẫu nhiên phát hiện những này mảnh sứ, nhìn không sai liền lấy về. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại mấu chốt nhất chính là phải tìm được tiểu thương. Vừa nãy ở trên đường, Mạnh Tử Đào đã hỏi, Công Dã Thần nói cho hắn. Hắn cũng không biết cái kia tiểu thương là quân chính quy vẫn là đội du kích. Thật ở cái kia tiểu thương tướng mạo tương đối đặc biệt. Hắn còn có thể nhớ tới. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào ở Công Dã Thần nhà đợi không một hồi. Lúc trước liên hệ họa chân dung chuyên gia liền đến. Vị này chuyên gia là số 3 bộ yêu mời đi theo. Trình độ rất cao. Chờ hắn họa xong tiểu thương chân dung biểu diễn cho Công Dã Thần phân biệt. Công Dã Thần liền hung hăng gật đầu. Nói chân dung hãy cùng chân nhân bức ảnh như thế. Có tương tự độ rất cao chân dung. Cái kia tiểu thương liền tương đối dễ tìm. Liền Mạnh Tử Đào cùng Công Dã Thần nói cảm ơn. Tiếp theo liền cáo từ trở lại. Trên đường, vốn là dự định đi Hạo Uyển Dịch cái kia Mạnh Tử Đào. Nghĩ đến mình đã lâu không có đi bái phỏng Vương Chi Hiên. Liền để đại quân đi xe phố đồ cổ. Xuống xe, Mạnh Tử Đào để đại quân đi cửa hàng đồ cổ nghỉ ngơi. Chính mình hướng về chính nhất hiên đi đến. Mạnh Tử Đào đi ngang qua một cửa hàng thời điểm, đột nhiên từ bên trong truyền đến một trận cãi vã kịch liệt thanh. Hắn có chút ngạc nhiên địa nhìn sang, phát hiện đang cùng chủ quán cãi vã lại là lão Dương. Làm bằng hữu, nhìn thấy tình huống như thế, Mạnh Tử Đào bao nhiêu cũng muốn tìm hiểu một chút là tình huống thế nào. Liền đi vào, nhà này cửa hàng đồ cổ là tháng trước mới mở. Chủ quán trước đây là vị trò đùa trẻ con nhà sưu tập. Trước Mạnh Tử Đào gặp mấy lần, có điều chỉ là sơ giao. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, lão Dương có thổ lộ đối tượng, lập tức nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, người đến phân xử thử. Hắn ngày hôm qua bán ta cái thứ này trước, rõ ràng ràng địa đã nói với ta, nếu như cảm thấy không đúng, có thể đem hàng lùi đi, nhưng ngày hôm nay lại đây. Hắn lại còn nói, nếu như muốn lùi nhất định phải lưu lại 8.000 khối. Nào có làm như vậy chuyện làm ăn. Chủ quán lạnh nhạt nói, cái này màu vôi hoa và chim văn bát là cho bằng hữu ta đại bán. Ngày hôm qua ta đã đem tiền chuyển đến bằng hữu Trương Mục. Coi như muốn trả hàng, ta cũng phải cùng bằng hữu ta thương lượng. Người ngày hôm qua là nói như vậy sao? Lão Dương bị chủ quán lời giải thích giận đến. quay về Mạnh Tử Đào đem ngày hôm qua sự chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Nguyên lai, lão Dương ngày hôm qua nhàn rỗi không chuyện gì. Đến phố đồ cổ đến đi dạo một chút. Đi chơi đến tiệm này thời điểm. Ở cửa xa xa nhìn thấy trong cửa hàng một con trên giá bãi màu vôi hoa và chim văn bát rất tốt dáng. Vẻ, liền hắn liền đi vào cửa hàng. Để chủ quán đem này con bát lấy ra. Sau khi, lão Dương đem đồ vật lật tới đổ tới xem toàn bộ. Nhưng có chút do dự. Bởi vì hắn phán đoán này con màu vôi bát là lão. Rất khả năng là cuối triều nhà Thanh cao phỏng. Nhưng cũng có thể là triều đại. Ung chính, quan diêu đồ sứ. Nhất thời có chút cân nhắc bất định. Chủ quán xem lão Dương do dự. Nhưng lại đối với này con màu vôi bát cảm thấy rất hứng thú. Liền chủ động tiến lên nói rằng. Ta cái thứ này bảo vệ lão. Là triều đại. Vật như vậy. Ở hiện tại trên thị trường cũng không dễ dàng tìm tới. Lão Dương nhưng là người từng trải. Làm sao có khả năng bởi vì chủ quán một câu nói. Liền chuyển biến muốn. Bởi vậy, cũng không hề bị lay động. Vào lúc này, chủ quán còn nói. Vị này lão đồng chí. Ở ta trong cửa hàng nắm đồ vật ngươi liền yên tâm được rồi. Chỉ cần ta bảo đảm đồ vật. Khẳng định không thành vấn đề. Ngươi lấy về. Nếu như cảm thấy đồ vật không đúng, chỉ cần ở trong vòng nửa tháng, người cũng có thể đến trả hàng. Ta một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi. Nói đến, vị này chủ quán mọc ra một bức tướng mạo thật được. Tuổi cũng có hơn 40 tuổi, làm cho người ta một loại khá là vững chắc cảm giác. Hơn nữa hắn lại lời thề son sắt nói như vậy. Cái thứ này không ngại mua lại. Liền. Lão Dương hãy cùng chủ quán cò kè mặc cả. Cuối cùng đàm luận hạ xuống là 48,000 đồng tiền. Đến cũng phù hợp lão Dương điểm mấu chốt. Ở chủ quán đóng gói trong quá trình. Lão Dương bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng. Nói rằng, chúng ta nhưng là nói xong rồi. Nếu như đồ vật không đúng, ta nhất định sẽ đến trả hàng. Đến lúc đó ngươi có thể đừng đổi ý. Chủ quán vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi liền thả 100 tâm, đồ vật có vấn đề, chỉ cần ngươi đến lùi, ta một phần không thiếu đều trả lại cho ngươi. Có điều, muốn ở trong vòng nửa tháng, quá nửa tháng, ta liền không đồng ý. Thấy chủ quán thái độ như thế trịnh trọng, lão Dương liền yên lòng, thoải mái trả tiền, nhưng khi hắn đem đồ sứ bắt được nhà cẩn thận giám định sau khi, tâm tình lập tức liền trở nên phiền muộn lên. Bởi vì cái này đồ sứ nên chính là muộn thanh thời kỳ phỏng khí. Phẩm chất tốt phỏng khí. Lão Dương cũng là có thể thu gom. Nhưng khẳng định không thể hoa 40.800 mua lại. Nếu như là bình thường. Hắn khả năng liền bóp mũi lại nhận. Nhưng chủ quán lúc trước đánh cam đoan vậy khẳng định muốn trả hàng. Liền ngày thứ hai hắn liền cầm đồ vật lại đây. Kết quả, chủ quán một câu nghề chơi đồ cổ bên trong. Không có trả hàng như thế nói chuyện. Nhất thời đem lão Dương rót một lạnh thấu tim. Hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Tử Đào cho rằng lão Dương lúc này khẳng định tài định. Thời đại này, trên đầu môi lời giải thích. Sao có thể giữ lời? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.